ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn xe vẫn luôn rời đi Vân Thị. Tới rồi bên ngoài trống trải an toàn địa phương lúc sau. Những người này mới xuống xe nghỉ ngơi. Hạo ca, tóc đỏ nữ nhân xuống xe lúc sau. Liền kéo vừa mới cái kia cường đại lôi điện dị năng giả. Hạo ca ngươi rốt cuộc tới. Ta mới vừa còn tưởng rằng chúng ta muốn lưu lại. Lâm Hạo sờ sờ chính mình nữ nhân đầu tóc. Ta vừa lúc đi ngang qua nơi này. Nghe nói nơi này có một con cường đại tang thi. Liền tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới đụng tới các ngươi. Cái kia tang thi đã bị người cấp giết. Tinh hạch cũng đoạt đi rồi. Tóc đỏ nữ nhân cả giận nói. Lâm Hạo tức khắc tới hứng thú. Sao lại thế này? Tóc đỏ nữ nhân liền đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Bọn họ thế nhưng trực tiếp đem lương thực toàn bộ đều cầm đi. Một chút cũng không dư thừa hạ. Hơn nữa những cái đó tang thi thế nhưng không công kích bọn họ. Hạo ca, ta cảm thấy bọn họ rất có vấn đề. Ta sẽ tìm người điều tra rõ ràng bọn họ lai lịch. Có như vậy nhiều không gian dị năng giả. Nhất định có một cái căn cứ. Khẳng định ở gần đây. Chúng ta về trước căn cứ. Ngươi yên tâm. Ta nhất định bắt lấy người này. Vì ngươi hết giận. Hắn Lâm Hạo nữ nhân. Còn chưa từng có bị người khi dễ phân. Từ đi vào mà thế lúc sau. Nhưng cho tới bây giờ không ai có thể đủ đạp lên trên đầu của hắn. Mặc kệ là ai. Hắn đều sẽ không bỏ qua. Tóc đỏ nữ nhân tức khắc tiểu nữ nhân dựa vào trong lòng ngực hắn. Nàng ở mặt thế phía trước là một cái thiên kim tiểu thư. Mặt thế lúc sau, cũng trở thành dị năng giả. Vẫn luôn là kiêu ngạo. Nhưng là từ gặp được cái này cường đại nam nhân lúc sau. Nàng đã bị chinh phục. Tô Nguyên Nguyên đoàn người trở về. Thực mau khiến cho toàn bộ căn cứ hưng phấn đi lên. Nhiều như vậy lương thực. Đủ bọn họ ăn thật lâu. Đối với căn cứ tương lai xây dựng càng thêm có trợ giúp. Diêm Húc Tắc không quản những việc này nhi. Trở lại căn cứ lúc sau. Hắn khiến cho này đó có được dị năng người mỗi ngày huấn luyện. Những người này đều là hắn chuẩn bị dùng để công kích mặt khác căn cứ tiên phong. Đến lúc đó làm nhân loại giết hại lẫn nhau. Hắn nhưng không chuẩn bị làm những người này vẫn luôn ăn cơm trắng. Những người này đã sớm nghe được trở về người giảng thuật bên ngoài đã trải qua. Biết nếu không có lực lượng sẽ rất nguy hiểm. Cũng biết thủ lĩnh đây là vì bọn họ hảo. Vì căn cứ này hảo. Cho nên mọi người đều thực tích cực huấn luyện. Chính mình đi sát tang thi. Tìm tinh hạch trở về thăng cấp dị năng. Tranh thủ lần sau đi ra ngoài tìm vật tư thời điểm. Có thể đi theo thủ lĩnh cùng nhau đi ra ngoài. Mọi người bận rộn thời điểm. Diêm Húc cũng đem Tô Nguyên Nguyên gọi vào trong phòng. Sau đó đem cái kia tang thi vương màu lam tinh hạch cấp đem ra. Đem nó hấp thu rớt. Tô Nguyên Nguyên nghe vậy. Vẻ mặt ngốc, nàng liền cơ bản nhất tinh hạch đều không thể hấp thu. Loại này cấp bậc, nàng hấp thu không được a. Chương 113 vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới 11. Tô Nguyên Nguyên run rẩy lấy lại đây. Sau đó chuẩn bị bỏ vào trong túi mặt. Diêm Húc nhíu mày nói. Hiện tại liền hấp thu rớt. Ta có thể giúp ngươi. Tô Nguyên Nguyên nắm ở trong tay. Nhắm mắt lại hấp thu. Sau đó một chút phản ứng đều không có. Này liền cùng nhân loại hấp thu đồ ăn dinh dưỡng giống nhau. Có chút người hấp thu hảo. Là có thể hấp thu nhập trong cơ thể. Có chút người hấp thu năng lực kém. Ăn lại nhiều cũng là dinh dưỡng bất lương. Nhìn Tô Nguyên Nguyên nửa ngày không phản ứng. Diêm Húc mày nhăn càng khẩn. Như thế nào không hấp thu? Tô Nguyên Nguyên đều phải khóc. Dùng tinh thần lực hồi phục nói. Hấp thu không được. Diêm Húc vẻ mặt kinh ngạc. Sao có thể đâu? Tiểu tang thi này rõ ràng so người khác tiến hóa không giống nhau. Chẳng lẽ không phải hẳn là càng thêm ưu tú sao? Hắn tưởng tinh hạch vấn đề. Lấy lại đây chính mình hấp thu một chút. Trong nháy mắt liền cảm giác được một cổ năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn lại thử trợ giúp Tô Nguyên Nguyên hấp thu. Phát hiện này đó năng lượng thế nhưng tiến vào không được. Loại tình huống này làm hắn nghĩ đến một cái khả năng. Hiện tại tiểu tang thi đã tiến hóa tới rồi cực hạn. Không có bay lên không gian. Nàng trừ bỏ là cái có tư tưởng tang thi ở ngoài. Một chút đặc thù năng lực đều không có. Tô Nguyên Nguyên xem hắn trầm khuôn mặt không nói lời nào. Bởi vì là bị hắn cấp ghét bỏ. Chạy nhanh nói. Lão đại, người đừng nóng giận. Ta sẽ nỗ lực. Ta mỗi ngày đều đeo tinh hạch. Kiên trì mỗi ngày hấp thu một chút. Ta nhất định sẽ tiến hóa càng tốt. Tính, Diêm Húc vỗ vỗ nàng đầu. Rất muốn biết nàng trong đầu rốt cuộc có hay không tinh hạch loại đồ vật này. Cũng không biết là cái dạng gì tinh hạch mới có thể làm tiểu tang thi xuất hiện loại tình huống này. Tuy rằng có chút thất vọng, bất quá Diêm Húc cũng không có tưởng quá nhiều. Dù sao về sau tiểu tang thi đi theo hắn bên người, hắn liền sẽ không làm tiểu tang thi bị người niết bạo đầu óc. Có thể nói hay không lời nói cũng không quan trọng, luôn có tinh thần lực giao lưu. Bất quá Diêm Húc cảm thấy chính mình có thể dùng nhiều một ít tâm tư ở tang thi tiến hóa năng lực mặt trên. Hắn là nhất hiểu biết tang thi, có thể nhiều nghiên cứu tang thi tiến hóa là có thể tìm được trợ giúp tiểu tang thi tiến hóa biện pháp. Đến nỗi mặt khác sự tình, có thể tạm thời kéo dài thời hạn, hy vọng căn cứ tiến vào nhẹ nhàng thời kỳ phát triển thời điểm. Bên ngoài thế giới về hy vọng căn cứ tin tức cũng truyền ra đi. Hy vọng căn cứ tuy rằng không lớn, nhưng là luôn có một ít dị năng giả sẽ đi ngang qua thành thị này. Sau đó biết hy vọng căn cứ tồn tại, bọn họ đã từng rất xa ở bên ngoài quan khán quá. Phát hiện hy vọng căn cứ là cái thần kỳ địa phương. Phụ cận có rất nhiều tang thi, nhưng là tang thi cũng không dám tiếp cận căn cứ. Mà bên trong nhân loại thế nhưng cùng dị năng giả cùng nhau hợp tác gieo trồng. Cũng có qua đường dị năng giả tiến vào hy vọng trong căn cứ mặt tìm tòi đến tột cùng. Bọn họ phát hiện bên trong nhân sinh sống rất hài hòa. Người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đều thực đoàn kết. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là, bọn họ dị năng giả thế nhưng không ít. Đại bộ phận hài tử thế nhưng đều cụ bị dị năng. Theo tin tức dần dần truyền ra đi, Lâm Hạo cũng đoán được cái kia khi dễ hắn nữ nhân căn cứ khả năng chính là đến từ cái này hy vọng căn cứ. Mấy năm nay, hắn đã gồm thâu lớn lớn bé bé không ít căn cứ. Hắn tự nhận là chính mình là cái giảng đạo lý người. Chỉ cần không đáng đến trên đầu của hắn, hắn liền sẽ không đi chủ động gồm thâu khác căn cứ. Trừ phi cái kia căn cứ người tự nguyện gia nhập hắn trong căn cứ mặt. Hiện tại cái này hy vọng căn cứ phạm đến trên đầu của hắn. Hắn đương nhiên muốn giúp chính mình nữ nhân ra khẩu khí này. Một đám nhảy nhót vai hề thôi. Một đường xuôi gió xuôi nước. Lâm Hạo sớm đã có một loại tự giác. Cái này mà thế người. Đều là không bằng hắn. Hắn chính là thế giới này chân mệnh thiên tử. Cái kia căn cứ mới mấy trăm cá nhân. An bài mấy cái dị năng tiểu tổ đi bưng bọn họ. Không cần thương tổn người thường. Đưa bọn họ thủ lĩnh cùng ngày đó mang đội người đều bắt lấy lúc sau. Có thể trưng cầu cái kia căn cứ ý kiến. Nếu bọn họ yêu cầu, liền nhập vào chúng ta căn cứ. Hưởng thụ cùng chúng ta căn cứ dân chúng giống nhau quyền lợi. Hắn trợ thủ đắc lực Hoàng Hoàng Đại Thành nói. Hạo ca, vạn nhất bọn họ không muốn đâu. Không có khả năng không muốn. Dân chúng đều nghĩ tới ngày lành. Chỉ cần làm cho bọn họ biết chúng ta căn cứ cường đại. Cùng chúng ta huệ dân chính sách. Bọn họ liền sẽ nguyện ý gia nhập chúng ta. Lâm Hạo đối này rất có tin tưởng. Hắn tự nhận là chính mình phương Nam trong căn cứ đối mặt dân chúng chính sách cũng là thực tốt. Tuy rằng dị năng giả xác thật so với người bình thường sinh hoạt càng tốt. Nhưng là thế giới này. Cường giả vi tôn. Vì làm những cái đó dị năng giả đối căn cứ có lòng trung thành. Tự nhiên cũng muốn phân cấp bậc. Thời đại hòa bình, không phải cũng là như vậy sao? Ở hắn thế giới này, người thường có thể có một phần công tác. Ăn cơm no, không chịu khi dễ, đã là tốt nhất đãi ngộ. Ở Lâm Hạo an bài hạ, Phương Na, M căn cứ liền phái ra tam chi dị năng tiểu tổ. Cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ. Làm cho bọn họ đi đem hy vọng căn cứ cấp giải quyết rớt. Sau đó đem dân chúng tiếp nhập Phương Na. M căn cứ, dị năng tiểu tổ người vừa nghe, đều có chút không vui. Người thường cũng muốn sao? Chúng ta sinh tồn không gian đã rất ít. Hoàng Đại Thành nói, đương nhiên muốn. Hạo Ca nói, nhân loại tồn tại liền có hy vọng. Chỉ cần có nhân loại, chúng ta sẽ có cuồn cuộn không ngừng nhân lực. Người thường tuy rằng làm thiếu, nhưng là ăn cũng ít. Nghe được là Lâm Hạo an bài. Những người khác liền không có gì ý kiến. Ở bọn họ trong lòng, Lâm Hạo nói chính là mệnh lệnh. Bọn họ chỉ có thể đủ phục tùng. Phương Na, M căn cứ cùng hy vọng căn cứ ly cũng không tính xa. Lái xe chỉ cần 3 ngày liền đến. Lúc này, hy vọng căn cứ người còn không biết có người đi tìm tới. Đều ở bận rộn chuẩn bị thu hoạch lương thực. Ở dị năng giả dưới sự trợ giúp, bọn họ lương thực thu hoạch cũng thực mau. Một vụ hoa màu, một vụ trái cây. Đoàn người sinh hoạt càng ngày càng tốt. Những cái đó dị năng giả hài tử cũng không nhàn rỗi. Bọn họ cũng sẽ thường xuyên đi ra ngoài sát tang thi cường hóa chính mình dị năng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không thương tổn phụ cận tang thi. Bởi vì bọn họ biết, phụ cận tang thi là thủ lĩnh dùng để bảo hộ căn cứ. Cũng coi như là căn cứ nửa cái phần tử. Bọn họ muốn đi xa chỗ tìm vật tư, thuận tiện sát tang thi. Loại này sinh hoạt làm cho bọn họ tràn ngập hy vọng. 3 ngày sau đương Hoàng Đại Thành mang theo 3 cái dị năng tiểu tổ người lại đây thời điểm. Từ hy vọng căn cứ bên này bọn nhỏ tạo thành hy vọng dị năng tiểu tổ vừa lúc mang theo chính mình phong phú thu hoạch hướng căn cứ chạy đến. Trên đường liền gặp Hoàng Đại Thành dị năng tiểu tổ. Từ đã trải qua lần trước thu lương thực thời điểm. Bị tóc đỏ nữ nhân bọn họ ngăn trở tình huống. Này đó bọn nhỏ liền không trước kia như vậy thiên chân. Đối này đó người xa lạ thực phòng bị. Hỏa hệ dị năng giả Vương Tiểu Béo đứng lên. Dũng cảm hỏi. Đây là đi chúng ta hy vọng căn cứ lộ. Các ngươi đi chúng ta căn cứ làm cái gì? Các ngươi là hy vọng căn cứ. Hoàng Đại Thành đứng lên. Chúng ta là hy vọng căn cứ. Các ngươi là muốn đi chúng ta căn cứ sao? Hoàng Đại Thành nhìn này đó hài tử. Đôi mắt tỏa ánh sáng. Hắn đã nhìn ra. Này đó hài tử đều là dị năng giả. Cùng người trưởng thành không giống nhau. Hài tử đều là tương đối đơn thuần. Cũng càng thêm hảo quản lý. Nếu này đó hài tử đi Phương Na. M căn cứ. Từ bọn họ bồi dưỡng lên. Về sau trưởng thành lên lúc sau. Chính là thuộc về căn cứ nhất trung tâm dị năng giả. Hoàng Đại Thành nói. Chúng ta là Phương N, Am căn cứ, tới tìm các ngươi thủ lĩnh. Bọn nhỏ, chúng ta Phương Na, M căn cứ rất lớn. Các ngươi có nghĩ đi chúng ta căn cứ? Mấy cái hài tử cho nhau nhìn nhìn. Sau đó hỏi, người cùng chúng ta thủ lĩnh là bằng hữu sao? Là đánh nhau, vẫn là tới đầu nhập vào chúng ta thủ lĩnh. Hoàng Đại Thành còn chưa nói lời nói. Một cái dị năng tiểu tổ thành viên liền không cao hứng nói. Chúng ta chính là Phương Na, M căn cứ, chúng ta căn cứ thủ lĩnh là Lâm Hạo, đệ nhất cường giả, người cảm thấy chúng ta sẽ đầu nhập vào các ngươi thủ lĩnh sao? Là các ngươi thủ lĩnh đắc tội chúng ta hồng tỷ, hiện tại các ngươi căn cứ lập tức nếu không tồn tại. Các ngươi mấy cái hài tử cũng không tệ lắm, có thể đi theo chúng ta trở về, mấy cái hài tử cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó cất bước liền chạy. Có chút còn biên thổi còi. Địch tập, có địch tập. Chương 114 vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới 12. Nơi này ly căn cứ cũng không xa. Bọn nhỏ hướng tới căn cứ phương hướng chạy tới. Trên đường còn gặp mấy chỉ tang thi. Cũng đúng là bởi vì có này đó tang thi ở trên đường lắc lư. Mới chặn Hoàng Đại Thành bọn họ khai xe jeep tốc độ. Chờ bọn họ đuổi theo thời điểm. Bọn nhỏ đã chạy vào căn cứ. Hoàng Mao ca thủ lĩnh. Có địch nhân đến lạp. Hoàng Mao tiểu đội vẫn luôn ở tuần tra căn cứ an toàn vấn đề. Cũng biết bọn nhỏ ra cửa. Cho nên vẫn luôn ở căn cứ bên ngoài tiếp ứng bọn họ. Nghe được động tĩnh lập tức đón qua đi. Làm sao vậy? Hoàng Mao ca. Có địch nhân đến. Muốn tìm chúng ta thủ lĩnh đánh nhau. Còn muốn bắt chúng ta đi bọn họ Phương Na. M căn cứ, nghe được lời này, Hoàng Mao tiểu đội trưởng đầy mặt phẫn nộ. Đi, tìm người đi, thao ra hỏa đi, thực mau. Trong căn cứ mặt liền vang lên quảng bá thanh âm. Có người tập kích, sở hữu dị năng giả làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cái gì? Có địch nhân tập kích. Không phải tang thi đi. Khẳng định không phải a, bọn họ ai dám tiến vào a? Khẳng định là mặt khác căn cứ người xấu. Mọi người nghị luận sôi nổi. Trên mặt đầy mặt lo lắng. Đã có người đem tin tức hội báo cho Diêm Húc. Diêm Húc nghe xong lúc sau. Trên mặt vẻ mặt cười lạnh. Ta còn chưa có đi tìm bọn họ. Bọn họ nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt sinh khí. Nàng khó khăn làm lão đại ở chỗ này phát triển dân sinh. Ở chỗ này xây dựng căn cứ. Làm một cái hảo lão đại. Không đi tìm người khác đánh nhau. Kết quả những người này thế nhưng trái lại tìm bọn họ đánh nhau. Chỉ hy vọng không phải nam chủ bên kia tới người. Dựa theo cốt truyện cường đại. Chỉ cần cùng nam chủ bên kia làm thượng. Đây là không dứt. Hoàng Đại Thành mang theo ba cái dị năng tiểu tổ đi vào hy vọng căn cứ thời điểm. Hy vọng căn cứ bên này người đã đều cầm lấy vũ khí. Mặc dù là người thường cũng làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Quảng cáo. Cách chương.